Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, cô lang tung tích. Hội trưởng tận sức tại chế tạo toàn bộ Tô Bắc thậm chí cả nước mạnh nhất đua xe công hội. Nếu như bỏ mặc một nhân tài như vậy ra ngoài, nói không chừng về sau còn sẽ trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh. Nghĩ đến lúc trước hội trưởng lúc trước sáng lập công hội lúc nguyên tắc cùng lời nói. Phó hội trưởng đặt quyết tâm đem Lam Phong kéo vào công hội. Lập tức cắn răng nói. Nói đi, người muốn cái gì bảng giá mới bằng lòng công hội. Bảng giá, Lam Phong cười cười, lập tức trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng. Ta chỉ cần nhìn một chút các ngươi gần nhất nửa tháng nhiệm vụ bảng danh sách. Có chút một ít chuyện ta muốn thẩm tra một chút. Còn trợ giúp công hội xử lý người khác không xong nhiệm vụ có thể mỗi tháng xuất thủ một lần. Chỉ đơn giản như vậy, phó hội trưởng một mặt không thể tin nhìn lấy Lam Phong. Chỉ đơn giản như vậy. Lam Phong gật gật đầu. Tốt, ta đáp ứng, người vẫn là công hội cổ đông. Mỗi tháng hưởng thụ 8 lợi nhuận phân hoa hồng. Ban phát số 3 giới chỉ. Số 3 giới chỉ, trừ hội trưởng cùng hắn giới chỉ bên ngoài. Tối cao thân phận biểu tượng tồn tại. Phó hội trưởng không chút do dự gật đầu nói. Người đi theo ta. Một lát sau, phó hội trưởng mang theo Lam Phong theo Thiên Lang xuất hiện tại thư phòng trước máy vi tính. Phó hội trưởng chỉ màn ảnh máy vi tính đến. Gần nhất nửa tháng nhiệm vụ cùng bảng danh sách đều ở nơi này. Chính ngươi xem đi. Lam Phong gật gật đầu. Ngồi trước máy vi tính cẩn thận lục lọi lên. Một lát sau, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Rất nhanh liền tìm tới mình muốn tư liệu. Lần trước theo Tiết Lang tham dự bắt cóc lái xe một người khác cũng là công hội thành viên. Mà hắn tên là Cô Lang. Phong ca, chúng ta bây giờ qua thì sao? Thiên Lang ngồi đang điều khiển thất nhìn lấy bên cạnh Lam Phong nói ra. Tiễn ta về nhà tửu điếm. Lam Phong nhìn một chút trong tay tư liệu. Vừa cười vừa nói. Một phen dày vò cuối cùng là tìm tới một điểm manh mối. Phong ca, có cái gì ta cùng báo ca giúp được một tay sao? Chúng ta rất tình nguyện vì Phong ca cống hiến sức lực. Thiên Lang thanh âm cung kính truyền ra. Trở về nói cho Lôi báo. Gặp được giải quyết không phiền phức có thể tới tìm ta. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Nghe vậy, Thiên Lang trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Lam Phong câu nói này ý tứ cũng là đem bọn hắn cho che đậy. Đây chính là báo ca rất muốn nhất kết quả. Mang theo kích động thanh âm theo trời trong miệng sói truyền ra. Đa tạ Phong ca, báo ca nghe được ngươi lời nói nhất định sẽ thật cao hứng. Mặt khác, nói cho hắn biết một câu. Cấm đoán vàng, cược, độc. Lam Phong ngẫm lại bổ sung nói ra. Phong ca, yên tâm, ta nhất định sẽ đem lời cho đưa đến. Thiên Lang liền vội vàng gật đầu. Ngay ở chỗ này dừng xe đi. Phong ca, ngài đi thong thả. Lam Phong cũng không có trực tiếp về tửu điếm. Mà chính là đi thẳng tới đối diện Tô Hàn Yên biệt thự. Nhìn thấy Lam Phong đến. Nguyên bản ngồi ở trên ghế salon xem TV Lâm Nhược Băng lại là mỉm cười. Trực tiếp đứng dậy, một mặt địa hưng phấn. Lam Phong, ngươi xem như tới. Làm sao, ngươi muốn ta? Lam Phong một mặt trêu chọc nói. Không, ta chỉ là muốn xin ngươi giúp một chuyện. Lâm Nhược Băng lần đầu tiên cho Lam Phong đến lên trà đến. Đây là ta chuyên môn vì ngươi pha trà. Ngươi nếm thử vị đạo kiểu gì? Cực phẩm long tình, vị đạo coi như không tệ. Cũng là pha đến sớm một chút. Lam Phong nhấm nháp một thanh. Vừa cười vừa nói. Nói đi, ngươi có chuyện gì mời ta hỗ trợ. Lam Phong, ta muốn theo ngươi học võ. Mời ngươi dạy ta. Lâm Nhược Băng đứng nghiêm vẻ mặt thành thật nói ra. Hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta nghĩ ta nhất định phải trở nên cường đại. Tại ngươi không tại thời điểm ta muốn gánh vác bảo hộ Hàn Yên tỷ trách nhiệm. Nghe được Lâm Nhược Băng lời nói. Một bên ngồi ở trên ghế salon bưng laptop bận rộn Tô Hàn Yên thân thể mềm mại lại là run lên. Ngẩng đầu lên nhìn về phía một bên Lâm Nhược Băng. Trong mắt tràn ngập cảm động. Thực nàng vẫn luôn biết. Lâm Nhược Băng là vì bảo vệ nàng mới một mực học võ. một mực đi tham gia đủ loại mệt mỏi huấn luyện. Nhưng là, đang nghe Lâm Nhược Băng chính miệng đem câu này thoại thuyết thoại lai trong nháy mắt, Tô Hàn yên tâm vẫn là tràn ngập cảm động. Cái gì? Người muốn cùng ta học võ? Lam Phong uống vào miệng bên trong gia trà trực tiếp bị sặc ra đến. Một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lâm Nhược Băng. Vâng, xin ngươi nhất định phải dạy ta. Lâm Nhược Băng đưa cho Lam Phong một tờ giấy. Vẻ mặt thành thật nói ra. Lam Phong nhất thời im lặng. Hắn hiện tại riêng là dạy Nhược Thanh Nhã làm đồ ăn đã bận không qua nổi. Hiện tại còn muốn hắn dạy Lâm Nhược Băng luyện võ. Thời gian hoàn toàn không đủ dùng nha. Không được. Lam Phong không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không được. Vì cái gì không được? Lâm Nhược Băng một mặt không hiểu. Chẳng lẽ là ta tử không tốt? Không phải. Ngươi tử rất tốt. Mà lại có thể chịu khổ. Có thể nhịn đau. Lam Phong uống một ngụm trà. Lạnh nhạt nói. Chỉ là ta không có nhiều thời gian như vậy. Lần trước tại Phi Dương võ quán Lâm Nhược Băng vết. Thương chẳng chịt đều không có thốt một tiếng. Hô một tiếng đau. Liền để Lam Phong đối nàng đánh giá rất cao. Mà lại Lam Phong nhìn ra được. Bất luận là Lâm Nhược Băng kiên quyết vẫn là tử. Hoặc là thiên phú đều là thuộc về coi như không tệ loại kia. Đặt ở cổ đại tới nói. Cũng là một cái luyện võ kỳ tài. Đồng thời lấy nàng tính cách tuyệt đối có thể trở thành nữ hiệp loại kia. Ai nha, Lam Phong, van cầu ngươi, giúp đỡ chút, xin nhờ. Nhìn thấy Lam Phong không đồng ý, Lâm Nhược Băng vậy mà trực tiếp ôm lấy Lam Phong cánh tay làm nũng. Hồn nhiên không có chú ý tới nàng hành động này dẫn đến chính mình đôi kia sung mãn to trắng vú tại. Lam Phong trên cánh tay không ngừng mà ma sát đè xuống biến hình. Trên cánh tay này truyền đến trận trận xúc cảm làm cho Lam Phong suýt nữa kêu đi ra âm thanh đến. Khóe mắt liếc qua lặng lẽ liếc một chút Lâm Nhược Băng này tại trên cánh tay mình bị đè ép đến. Biến hình to trắng vú liếc một chút. Lam Phong âm thầm nuốt nước miếng. Thân thể lại là từ từ có phản ứng. Tuy nhiên tốt xấu Lam Phong cũng là ý chí kiên định hạng người. Tuyệt đối không thể tại sắc đẹp trước mặt cúi đầu. Cắn răng phía dưới lắc đầu. Không được là không được. Ta thật không có thời gian. Lam Phong. Ngươi cái này hỗn đản. Lâm Nhược Băng thật sự là khó thở. Chính mình cũng bộ dạng này cầu hắn. Lại còn không đáp ứng. Lập tức cũng nhịn không được nữa. Tính tình nóng nảy xông tới. Nắm lên một bên trên ghế salon gối ôm liền đối Lam Phong hung hăng đập tới. Ai ai ai. Ngươi xem một chút ngươi. Lúc đầu vừa định đáp ứng ngươi. Nào biết được ngươi bản tính lập tức liền bạo lộ ra. Hiện tại ca tuyệt không khuất phục. Lam Phong né tránh Lâm Nhược Băng công kích. Nhạo báng nói ra. Hỗn đản, chấm ngoặc kép. Hai người rất mau đánh náo cùng một chỗ. Lâm Nhược Băng thanh âm phẫn nộ trong phòng khách quanh quẩn không ngừng. Một bên Tô Hàn Yên nhìn lấy đùa giỡn Lam Phong hai người. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Trong lòng ngột ngạt cùng nặng nề trong nháy mắt bị tách ra không ít. Hỗn đản Lam Phong, ngươi thật không chịu dạy ta học võ. Lâm Nhược Băng cầm trong tay gối ôm đối Lam Phong giận dữ hét. Ta không phải không dạy, là ta bây giờ không có thời gian. Lam Phong một mặt cười khổ. Ta cầu ngươi, đừng có lại quấn lấy ta có được hay không? Không có thời gian, tại sao không có thời gian? Ngươi buổi chiều tan ca làm gì? Lâm Nhược Băng lý trực khí tráng nói ra. Chẳng lẽ vậy thì không phải là thời gian? Xin nhờ, đại tỷ, học võ thật rất vất vả. Mỗi sáng sớm 5 giờ đồng hồ rời giường ngươi làm được sao? Lam Phong ý đồ thuyết phục Lâm Nhược Băng để cho nàng từ bỏ theo chính mình học võ suy nghĩ. 5 giờ đồng hồ liền 5 giờ đồng hồ rời giường. Đại không lấy sau bản tiểu thư ban đêm không đi ra ngoài chơi. 9 giờ ngủ, bảo trì 8 giờ sung túc giấc ngủ. Lâm Nhược Băng ngẫm lại, sau đó cắn răng nói ra, học võ cũng không chỉ 5 giờ đồng hồ rời giường, còn muốn mỗi ngày đánh mộc thung, rất thương, chấm ngoặc kép, Lam Phong tiếp tục khuyên lơn Lâm Nhược Băng, chẳng lẽ ngươi liền không sợ làm chính mình vết thương chằng chịt, sau đó lưu lại không thể xóa nhòa vết sẹo, biến dạng a, Lam Phong, người khác nói nhảm nữa. ta theo ngươi học võ học đạt. Hôm nay ngươi không dạy cũng phải dạy. Lâm Nhược Băng một mặt kiên quyết nói ra. Đại tỷ, coi như ta cầu ngươi. Chúng ta không chơi được hay không? Lam Phong trở nên đau đầu. Đại ca, coi như ta cầu ngươi. Được hay không? Ngươi liền dạy ta một chút đi. Lâm Nhược Băng chu một cái miệng nhỏ. Làm nũng. Sau đó trực tiếp tại Lam Phong kinh ngạc ánh mắt. Hơi hơi cúi người. Lộ ra bên trong trắng như tuyết một mảnh cùng hắc sắc lây. Hai cánh tay dựng thẳng để ở trước ngực vặn vẹo. Đem đôi kia đầy đặn to trắng vú đè ép đến không ngừng mà biến hình. Nũng nịu thanh âm từ Lâm Nhược Băng miệng bên trong truyền ra. Lam Phong, ta van cầu ngươi. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lâm Nhược Băng hành động này. Nghe được nàng này nũng nịu lời nói. Lam Phong một trận miệng đắng lưỡi khô. Đại gia ngươi a, cái này trần trụi dụ hoặc tới cũng quá đột ngột. Mẹ nó, ta đại tiểu thư, chúng ta đừng làm rộn được không? Lam Phong ngay cả vội vàng xoay người đầu nghiêm trang nói ra. Không nháo liền không nháo nha. Chỉ cần ngươi chịu để cho ta đi theo ngươi học võ. Nhìn lấy này quay đầu đi chỗ khác Lam Phong. Lâm Nhược Băng trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Càng thêm mê người thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Được được được, ta đáp ứng còn không được sao? Lam Phong thật sự là thụ không loại kích thích này theo dụ hoặc. Lập tức gật gật đầu. A, quá tốt. Lâm Nhược Băng miệng bên trong phát ra một tiếng hưng phấn thét lên. Cả người trực tiếp cao hứng nhảy dựng lên. Cùng bình thường bạo lực nữ vương hình tượng tưởng như hai người. Là được một cái cao hứng tiểu nữ hài. Nhìn lấy này cao hứng nhảy dựng lên Lâm Nhược Băng. Lam Phong một mặt cười khổ. Chính mình làm cái gì vậy nghiệt a? Bất quá nghĩ đến Enel theo Antonio sắp đến. Lam Phong tâm cũng liền buông lỏng một hơi. Đến lúc đó đem Lâm Nhược Băng vứt cho Enel cái nhà đầu kia dạy nàng liền tốt. Lam Phong cúi đầu nhìn thời gian. Lúc này đã là hơn 6 giờ chiều. Không sai biệt lắm đến giờ cơm. Thế là cười hỏi, buổi tối hôm nay ăn cái gì? Lâm Nhược Băng quay đầu đem ánh mắt rơi vào Tô Hàn Yên trên thân. Hàn Yên tỷ, buổi tối hôm nay chúng ta ăn cái gì nha? Tô Hàn Yên nhìn một bên Lam Phong liếc một chút. Trầm mặc một lát chậm rãi nói ra. Có thể cho nấu bát mì sao? Đúng đúng đúng. Lam Phong, chúng ta liền ăn buổi sáng mì trứng gà. Vừa vặn rất tốt ăn. Lâm Nhược Băng một mặt hưng phấn mà nói ra. Lam Phong đối cái này Tô Hàn Yên theo Lâm Nhược Băng thật sự là im lặng. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Uy, ta nói. Hai người các ngươi sẽ không phải coi ta là làm các ngươi bảo mẫu à? Ai nha? Không có rồi. Lam Phong ngươi nhanh đi phía dưới đi. Lâm Nhược Băng đẩy Lam Phong hướng về nhà bếp đi đến. Nhanh đi phía dưới. Câu nói này làm sao dễ dàng như vậy để cho người ta miên man bất định. Nghe được Lâm Nhược Băng lời nói. Lam Phong trên mặt lộ ra cười khổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.